là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, trong tuyệt vọng phản kích sách mới cầu cất giữ. Xoát, một chút, trong phòng học may mắn còn sống sót đồng học. Toàn bộ ánh mắt tụ tập tới. Hiện tại phòng học, cái bàn tán loạn, khắp nơi là các loại tư thế. Hóa đá hình người pho tượng, cũng có chút giống là trải qua một trận đánh nhau sau. Hỗn loạn phòng học mỹ thuật, mặc kệ là nam sinh, vẫn là nữ sinh, toàn bộ vây quanh, bất lực thời điểm, cần có nhất dựa vào. Lý Dạ Huyền trong bất chi bất giác trở thành đám người chủ tâm cốt. Dù là hắn không có ý nghĩ này, Lý Dạ Huyền, người mau nói có cái gì phát hiện không có. Đúng à Dạ Huyền, người thành tích tốt như vậy, đầu não lại thông minh, chúng ta chỉ có thể dựa vào ngươi. Lý Dạ Huyền lật ra một cái liếc mắt, cái này cùng thành tích tốt có cái cọng lông quan hệ. Sự thông minh của hắn so người bình thường cũng không cao hơn bao nhiêu. Ô ô ô, A Huyền, ta muốn về nhà, ta muốn tiếp tục sống. Sau đó nhìn thấy ba ba mụ mụ, có nữ sinh rưng rưng muốn khóc, khắp khuôn mặt là nước mắt. Lý Dạ Huyền nhìn lướt qua, phát hiện bình thường nhìn không tệ muội tử, trang điểm tiêu hết về sau cũng liền như thế. Ngược lại dĩ vãng không thế nào thu hút Ninh Văn Tĩnh, càng xem càng đẹp. Khục, Lý Dạ Huyền ho nhẹ một tiếng, hắng giọng một cái, con mắt chuyển động mấy lần, cắt tỉa một chút mạch suy nghĩ. Đầu tiên, Lý Dạ Huyền bỗng nhiên trợn tròn con mắt, thanh âm có chút thanh lãnh nói ra, các ngươi không muốn như vậy trong trong ngoài ngoài, đem ta vây lại, cũng không phải là tới gần ta mới có thể sống sót. Tương phản, nếu như lung tung thành đoàn, sẽ chỉ chết được càng nhanh. Chết được càng nhanh, lúc trước còn vây quanh Lý Dạ Huyền các bạn học, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, dọa đến rút lui mấy bước. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? A, vì cái gì? Ô ô ô, ta không muốn chết. Mấy cái đồng học run lẩy bẩy hỏi. Càng có nữ sinh lần nữa khóc lên. Các người đều chớ quấy dày. Thời gian khẩn cấp, nghe A Huyền hắn nói thế nào. Ngô Cương quát lớn, ồn ào phòng học, trở nên an tĩnh lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Lý Dạ Huyền quét đám người một chút, dù bận vẫn ung dung, tiếp tục nói ra, căn cứ quan sát của ta, đèn tín hiệu quái vật triển hiện ra hóa đá, là cùng tầm mắt của nó có liên quan. Nói cách khác, nếu như ai động, bị đèn tín hiệu quái vật nhìn thấy, hắn mới có thể hóa đá. Nếu như động không có bị phát hiện, thì không có quan hệ. Thì ra là thế, tựa như là dạng này à, trước đó ta có mấy lần tiểu động. Tác, dọa đến muốn chết, kết quả phát hiện mình không có biến thành tảng đá. Trải qua Lý Dạ Huyền giải thích, may mắn còn sống sót đồng học từng cái lộ ra rực rỡ hiểu ra thần sắc. Cho nên ta vừa rồi hô lớn một tiếng, vẫn như cũ bình yên vô sự, chính là bởi vì đèn tín hiệu quái vật không nhìn thấy ta. Lý Dạ Huyền đáp, khá lắm, A Huyền, nguyên lai ngươi đã tính trước. Sớm có nắm chắc a, làm hại ta vì ngươi lo lắng. Ngô Cương dùng tráng kiện cánh tay, ôm lấy Lý Dạ Huyền cái cổ, lớn tiếng nói, đã tính trước. Lý Dạ Huyền sắc mặt có chút bất đắc dĩ, khóe miệng dắt một nụ cười khổ. Ta cũng chỉ là quan sát sau đó lớn gan suy đoán. Bất đắc dĩ phía dưới bí qua hóa liều, bất quá sự thật chứng minh. Suy đoán của ta là chính xác. Nếu như chúng ta một đám người tụ tập cùng một chỗ, ngược lại dễ dàng bị đèn tín hiệu quái vật một tổ bưng. Mặt khác, bị những người khác liên lụy cũng liền không xong. Các bạn học lộ ra hiểu ra. Tại Lý Dạ Huyền giải thích xuống, rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Lý Dạ Huyền để bọn hắn tách ra. Không nên ôm đoàn tụ tập đến cùng một chỗ, nhất là nữ sinh, hiện tại liền có mấy cái ôm ở cùng nhau. Bất quá bị Lý Dạ Huyền nói chuyện, Các nàng dọa đến đẩy tách ra, lẫn nhau lộ ra kiêng kỵ cùng vẻ cảnh giác. Lý Dạ Huyền nói sẽ bị những người khác liên lụy. Cái này 10 cái người sống sót, lập tức nghĩ đến trước đó phát sinh sự tình. Gã đeo kính sau khi chết, bên cạnh nữ sinh cũng động, đồng thời tại trước khi chết, còn kéo lên một cái khác đồng học đệm lưng. Dĩ nhiên không phải nói nữ sinh cố ý, chỉ là người trước khi chết bản năng muốn cầu cứu mà thôi. Cái này chỉ là cơ bản nhất cầu sinh dục mà thôi. Hiện tại phòng ngừa đèn tín hiệu quái vật đột nhiên thức tỉnh, biến thành đèn xanh trạng thái. Các người tốt nhất phân tán ở phòng học các ngõ ngách bên trong. Mặt khác, điểm trọng yếu nhất là các người tuyệt đối không nên tin tưởng cái kia tín hiệu đèn hồ ngôn loạn ngữ. Nó là miệng đầy mê sảng, sẽ lừa các ngươi, Lý Dạ Huyền nói. Những bạn học khác nhao nhao gật đầu, không dám nhiều lời. Kia rốt cuộc muốn làm sao tài năng đánh bại đèn tín hiệu quái vật, còn sống rời đi phòng học đâu? Đúng nga, chúng ta chẳng lẽ muốn một mực bị vây ở trong phòng học sao? Sẽ không, Lý Dạ Huyền lắc đầu, chuẩn bị lấy điện thoại di động ra. Kết quả tích tích tích, gấp rút tiếng vang quanh quẩn ở phòng học. Tất cả mọi người sắc mặt đồng loạt đi theo biến đổi. Lý Dạ Huyền cũng không kịp nói tiếp, bọn hắn toàn bộ ngậm miệng lại, thần kinh căng cứng, từng cái không dám có bất kỳ động tác. Đèn tín hiệu quái vật thức tỉnh, đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi. Cái này hồi nhỏ đã từng chơi qua trò chơi nhỏ, không nghĩ tới hôm nay lại trở thành bọn hắn đồng học ác mộng. À, các ngươi vừa rồi tại thảo luận cái gì sao? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi là không thể nào thông quan đâu. Không sai, ta sẽ để cho các ngươi từng cái toàn bộ biến thành thạch đầu nhân. Vừa tỉnh lại đèn tín hiệu quái vật liền tức giận, trên bục giảng lanh lợi nhảy tưng tưng, một con tinh hồng mắt to, giống như là tìm kiếm con mồi, một lần lại một lần đảo qua phòng học. Đáng tiếc, bởi vì Lý Dạ Huyền lúc trước nói, không có người dám động, để đèn tín hiệu quái vật vô kế khả thi. Cái quái vật này, Lý Dạ Huyền đáy lòng có chút chìm xuống, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tích tích tích, thanh âm dồn dập vang lên lần nữa. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm a. Đèn tín hiệu quái vật tức hổn hển, vạn phần bất đắc dĩ biến thành đèn xanh trạng thái, sau đó đình chỉ bất động. Đèn xanh trạng thái, đèn tín hiệu quái vật không thể động, nhưng là các bạn học có thể động. Hô, người sống sót thở dài ra một hơi. Ván này, không có người bị đèn tín hiệu quái vật hóa đá. Quá tuyệt vời, ta cảm giác có thể sống sót. Nghe Dạ Huyền quả nhiên không sai. Ha ha ha ha, 10 cái đồng học mừng rỡ như điên. Đúng rồi, tiếp lấy lời nói, chúng ta nên làm cái gì a? Đúng đúng đúng, Dạ Huyền ngươi mau nói. Các bạn học thúc giục nói, chúng ta trước tìm mấy cái đồng học, dùng bàn ghế chất đống, đem tín hiệu đèn quái vật ánh mắt cản. Lý Dạ Huyền nói, cái này ta đến làm đi. Ngô Cương đứng ra nói, Chu Võ, Viên Khải, còn có Ngưu Đại Lực, ba người các ngươi tới giúp ta một chút. Ngô Cương mặt khác gọi lên người sống sót bên trong ba cái nam đồng học, thể trạng trừ bỏ Lý Dạ Huyền bên ngoài, xem như thật tốt. Ba người mặc dù một mặt cực kỳ không tình nguyện, nhưng là tại chiều hướng phát triển phía dưới, vẫn là đi theo Ngô Cương cùng một chỗ. Tại bục giảng phía trước chuyển cái bàn, sau đó cao cao chất đống. Ngô Cương, Chu Võ, Viên Khải đám người hành động thời điểm, Lý Dạ Huyền cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu nói đến, sau đó một phen mới là trọng yếu nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.